Chương 70, chưa từng thụ uy hiếp. Chương 70, chưa từng thụ uy hiếp lưu lại nơi này mơ mộng quá rồi đi. Tựa hồ nhìn ra Ôn Dao xem thường, dọn bị thiếu niên tiếp tục nói ra, ngươi tới đây không phải nghĩ cứu bọn họ a, chỉ cần ngươi lưu lại theo giúp ta, ta liền thả bọn họ có được hay không, trả lời nó chính là hai đạo thủy nhận. Dọn bị miễn cưỡng xoay người xuống giường, tránh thoát công kích. Nhìn xem nó có chút gian nan lảo đảo động tác, Ôn Dao có chút khơi gợi lên khóe miệng, liền nói đi, lúc ấy ở trong giấc mộng nàng có thế là dùng cơ hồ tất cả tinh thần lực tiến hành công kích, làm sao có thể không có thụ thương, mà lại Ôn Dao QNZ có thể cảm nhận được nó tinh thần lực không ổn định, xem ra bị thương còn không nhẹ. Vừa mới cái kia lời nói chính là muốn kéo dài thời gian đi, cho nên còn khống chế nhiều như vậy dọm bị mai phục tại dưới lầu. Ôn Dao không do dự, kỹ năng công kích một cái tiếp một cái phóng thích, dọm bị cực kỳ chật vật không chịu nổi chạy thủ mạng. Đồng nhiên, Ôn Dao chóp mũi lại ngửi thấy nhàn nhạt hương hoa, Ôn Dao trực tiếp đem tinh thần lực bám vào tại mặt ngoài thân thể hình thành vòng bảo hộ cản trở hương khí xâm lấn. Quay đầu nhìn về tủ đầu giường, trước đó cái kia đóa diễm lệ tiểu hoa toàn thân đang rung động, rất nhanh rễ của nó không ngừng sinh trưởng, chống đỡ nát nguyên bản chậu hoa, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Bộ rễ sinh trưởng đồng thời, cu nở rễ không ngư nở rễ sinh ra mới cành lá cùng nụ hoa, phi thường nhanh chóng chiếm lĩnh nửa cái gian phòng vách tường. Liếc nhìn lại, đờ y tường màu xanh lá, giống như một đầu màu xanh lá nhung thảm treo trên tường, bên trong điểm xuyết lấy màu đo hoa văn. Zombie đứng tại lục dưới tường, lơ mơ tia sáng hạ để một màn này lộ ra có mấy phần quỷ dị. Vô số nụ hoa co duỗi mấy lần, chậm rãi nở rộ, từ màu hồng trong nhụy hoa mắt trần có thể thấy bay ra vô số phấn hoa, thậm chí tạo thành nhàn nhạt màu hồng yên vụ. Ôn Dao híp híp mắt, phía trước xuất hiện một cỗ cao tốc xoay tròn vòi rồng nước, vặn vẹo bốn éo vòng eo mảnh khảnh, chia ra làm ba, như là ba đầu thủy long hướng về kia mặt tường gào thét mà đi. Cả phòng phấn hoa bị thủy long hoặc thôn phệ hoặc cuốn vào hoặc đánh tan, nhưng là vẫn có không ít phấn hoa hướng Ôn Dao phương hướng bay tới. Ôn Dao trừ trên thân tinh thần vòng bảo hộ bên ngoài, lại ở bên ngoài bày một tầng màn nước. Màu hồng phấn hoa không ngừng thổi qua đến sau đó bị màn nước bao khỏa, nguyên bản trong suốt nước cu nở dê dần dần biến thành màu hồng, nhìn qua rất có như mộng ảo khí tức. Ôn Dao xuyên thấu qua màu hồng màn nước nhìn xem không ngừng bị thủy long xé nát cuốn vào đóa hoa cành lá, còn có chật vật tránh né zombie, cảm thấy mình phỏng đoán quả nhiên không sai. Kỳ thật con kia zombie cùng biến dị hoa cũng không có trực tiếp công kích người lực lượng, nhưng là bọn nó có thể chế tạo huyễn cảnh mộng cảnh, trong lúc vô tình giết chết đi vào nội thành người. Loại kia phấn hoa hẳn là có tê liệt thôi miên tác dụng, đương nhiên viện bảo tàng mỹ thuật bên ngoài chính là phân thân của nó loại hình A hương hoa cho bọn họ ám chỉ thôi miên. Sau đó con kia zombie lại lợi dụng năng lực của mình đem hết tha y mo y người tinh thần thể kéo vào mộng cảnh, thật là một đôi phân công minh xác tiểu đồng bọn A, dừng tay ngươi thả chúng ta, ta liền đem tất cả mọi người phóng xuất, bằng không thì ta liền để bọn họ cùng ta đồng quy vô tận, Ôn Dao trong đầu vang lên. Zombie tức hồn hển thanh âm, nó hung tợn uy hiếp nói. Ôn Dao chờ trong phòng tất cả phấn hoa đều bị nước trôi sau khi tắm triệt bỏ màn nước, zombie thấy thế trong lòng vui mừng. Quả nhiên vẫn là quá nhỏ a, nó nhìn cách đó không xa Ôn Dao, giọng điệu ôn nhu nói ra, thật sự, ta kỳ thật đối với các ngươi cũng không có ác ý, hết thể chỉ là tự vệ thôi. Dù sao nó dừng lại, dùng hơi mang thương cảm giọng điệu cảm thán nói, dù sao, ta đối với người mà nói đã là cái quái vật a. Ôn Dao không có đối với nó lời nói này có đáp lại, giọng bị chậm rãi hướng Ôn Dao đi tới, thanh âm càng thêm ôn hòa. Trước đó ngươi một mực nhìn ta trên cổ tay vòng tay, có phải là rất thích nó? Nói nó đưa tay trái ra, khô quắc màu nâu xanh chỗ cổ tay có một cái màu đen kim loại chế cảm giác vòng tay, phía trên có mấy cái đột xuất điểm nhỏ, hai bên đều có một đầu màu xám bạc đường vân trang chi, nhìn qua ngắn gọn hào phóng, khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần. Ngươi muốn không dòm bị tràn ngập dụ hoặc thanh âm không ngừng tại Ôn Dao trong đầu vang lên, mắt thấy Ôn Dao ánh mắt đều có chút mơ màng. Zombie đắc ý cực kỳ, lợi hại hơn nữa thì sao, còn không phải cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Thừa dịp Ôn Dao mơ màng thời khắc, nó duỗi ra tay trái bắn ra vô cùng sắc bén móng vuốt, nhanh chóng chụp vào Ôn Dao cổ, mắt thấy phải bắt đến nữ hài cổ. Zombie phát hiện tay trái của mình dĩ nhiên từ chỗ cổ tay bị chặt đứt, nó không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Chỉ là có chút ngu ngơ nhìn xem rơi xuống trên đất tay trái, tại còn chưa kịp phản ứng lúc, bị cấp tốc lớn lên mạn mạn toàn bộ cuốn lấy. Mạn mạn gai nhọn vào zombie thân thể, nó cũng không có cảm nhận được cái gì, dù sao nó đã là một con zombie. Thế nhưng là vì cái gì ý thức của nó càng ngày càng có chút mơ hồ, đâu có được ý thức tự chủ cũng giữ lại trí nhớ của mình một mực, là nó vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nó cảm thấy mình liền là trong tiểu thuyết nhân vật chính, mặc dù trở thành zombie, nhưng là nó sẽ từng bước một tiến hóa, cuối cùng sẽ khôi phục thành người bình thường dáng vẻ. Nó tận thế trước nuôi tiểu hoa cu nở dê biến dị, mặc dù không có lực công kích, nhưng là có thể tản mát ra mê thất tâm trí người hương hoa cùng phấn hoa. Lại thêm nó dị năng, không so A đến bệnh viện dị năng giả đầu chết bởi bọn nó trong tay. Nó cũng không ghét ăn thịt người, mạnh được yếu thua không phải sao, người nhìn thấy nó cu nở dê sẽ giết nó. Nó trong lòng rất rõ ràng, từ biến thành zombie một khắc kia trở đi, nó liền cái nhân loại đứng ở mặt đối lập. Về sau nó phát hiện tinh hạch, cu nở dê phát hiện ăn tinh hạch sau năng lực có gia tăng, nhưng lại có hạn chế. Lần này căn cứ đại bộ đội tới để nó có chút mừng rỡ như điên. Bởi vì nó phát hiện dị năng giả thịt cũng có thể gia tăng đại lượng năng lực, mà lại nếm qua thịt nó cũng có chút đói bụng. Bắt đầu kế hoạch rất thuận lợi, chỉ cần để bọn họ ở trong mơ toàn bộ chết liền tốt, có thể rất nhanh nó phát hiện một cái biến số. Bất đắc dĩ, nó tự mình tiến vào mộng cảnh, muốn giết chết Ôn Dao, đáng tiếc nó đánh giá thấp nàng. Ôn Dao nhìn xem tinh thần lực dần dần bị mạn mạn tê liệt zombie, cảm thấy mạn mạn thật sự là so nho nhỏ đáng tin cậy nhiều. Ngươi không nghĩ cứu bọn họ sao? Giỏm bị cố gắng khống chế lại mình buồn ngủ suy nghĩ. Đã ngươi không quan tâm bọn họ vậy liền để bọn họ vĩnh viễn lưu tại mộng cảnh nghe giỏm bị uy hiếp. Ôn Dao nhíu nhíu mày, gọn gàng cắt đứt giỏm bị cổ. Không có ý tứ, nàng chưa từng thụ uy hiếp, lại nói, nàng đã nghĩ đến phương pháp. Ôn Dao khống chế thủy nhận đào ra giỏm bị tinh hạch. Cái này tinh hạch có thể nói là trước mắt Ôn Dao gặp qua lớn nhất tinh hạch. Nếu như không phải lúc ấy ở trong giấc ngộng đã cho nó trọng thương, để nó cơ bản đánh mất sức chiến đấu, nói không chừng còn có đánh đâu. Chuẩn bị gọi mạn mạn rời đi, liền phát hiện nó bỏ tới đống kia hoa diệp tùng bên trong tìm được cái gì. Đến gần xem xét, mạn mạn đem chính mình dây leo thật chặt quấn lấy một đầu tráng kiện nhánh hoa, gai nhọn thật sâu vào ra bên trong, càng không ngừng hút. Cái kia hoa còn chưa chết, nó tựa hồ muốn dây rủa, lại không hề có tác dụng, nhụy hoa chỗ phun ra nhiều lần. Lẻ thẻ bay ra nhỏ vụn phấn hoa rơi xuống mạn mạn trên thân, mạn mạn không thèm để ý chút nào, chỉ là tiến hành mình thiệt. Tất cả kỳ thật mạn mạn cùng nho nhỏ thuộc tính là nhất trí cổn vợ ở, lạc mại chèn.